Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, Tà Y Thuật, có phải hay không rất điều. Đầu chọc đại ca, có biết hay không ta am hiểu nhất là cái gì? Diệp Thần cười xấu xa nói đến, ta am hiểu nhất là ám toán. Lớn đầu hói nghe vậy vô ý thức lui về phía sau hai bước, cho tới bây giờ hắn đều không rõ ràng Diệp Thần nội tình là cái gì, đến cùng là lai lịch thế nào, cho nên hắn thật đúng là có như vậy một chút sợ Diệp Thần ám toán hắn. Nữ tiếp viên hàng không nhìn thấy màn này, bị chọc cho muốn cười, ám đạo gia hỏa này thật sự là quá xấu, cái này đến lúc nào rồi, gia hỏa này còn có tâm tư nói đùa, ta am hiểu nhất giết người, cho nên, huynh đệ, tốt nhất đừng làm loạn, đừng ép ta ra tay với ngươi. Lớn đầu hói đối với Diệp Thần cười nói, Diệp Thần đột nhiên giơ hai tay lên, chớ làm loạn, ta sẽ hoàn toàn phối hợp ngươi, lớn đầu hói trực tiếp mắt trợn tròn. Bởi vì hắn nhìn đến Diệp Thần trực tiếp dẫn cái kia xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không chui vào trong. Đám người ngồi xổm xuống, ta dựa vào, tiểu tử này chơi cái gì thói quen? Chẳng lẽ tiểu tử này theo bắt đầu cũng là một cái sợ hàng? Trước đó biểu hiện đều là giả ra đến. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không sắc mặt hết sức khó coi. Ánh mắt bên trong lóe ra khinh bỉ thần thái. Nữ nhân mà, đều ưa thích anh hùng. Nàng cũng không ngoại lệ. Vốn là lấy vì người đàn ông này lại là một cái gặp nguy không loạn bạch mã vương tử. Không nghĩ tới đến sau cùng lại là một cái kẻ bất lực. Vừa mới bá khí đi đâu? Ngồi xổm xuống Diệp Thần nhỏ giọng hỏi. Mỹ nữ, ngươi lần tiếp theo chuyến bay là cái gì thời điểm? Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không hoàn toàn liền xem như không có nghe được. Loại oát con vô dụng này, nàng liền nói chuyện hứng thú đều không có. Hắc hắc, có phải hay không cho là ta cũng là một cái kém cỏi? Không có việc gì, có phải hay không sợ hàng? Một hồi ngươi liền biết, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không vẫn là không có nói chuyện. Đem mặt khác đến một bên, cái này thời điểm, cái kia trước đó một mực tại Diệp Thần nam nhân bên người nhìn đi ra bên ngoài cảnh sát đã có chút kìm nén không được, đầu chọc, bên ngoài cảnh sát chỉ sợ là chuẩn bị động thủ. A, sợ bọn họ. Nơi này hiện tại nói ít cũng có hơn 100 con tin. Bọn họ dám đi vào, chúng ta thì băng những người này. Lớn đầu hói không quan trọng quát. Những người kia vốn là đã sợ hãi tới cực điểm, nghe được hắn nói như vậy, dọa đến từng tái tất cả đều rút lại thân thể. Có ít người thân thể hoảng sợ ngất đi. Bên ngoài cảnh sát thấy bên trong hình ảnh theo dõi, thần sắc siết chặt. Trung niên quan chỉ huy xanh cả mặt, một đám không muốn sống dân liều mạng. Nữ cảnh sát lại là nói ra, cục trưởng, tiểu tử này nhìn lấy cũng không có gì đặc biệt a. Trung niên nam nhân nội tâm im lặng, hắn vốn cho là Diệp Thần hội mang đến cho hắn không tưởng tượng nổi hiệu quả. Ai ngờ vậy mà cũng là một cái sợ hàng, chuẩn bị thứ hai bộ phương án. Thế mà ngay lúc này, hình ảnh theo dõi bên trong truyền đến trong đám người bạo động. Chỉ thấy một người phụ nữ, nâng cao bụng lớn, bộ dáng xem ra hết sức thống khổ. Trung niên nam nhân lập tức nói, đem bên trong thanh âm truyền tới. Thanh âm lập tức phía trên truyền ra ngoài. Ta không được, cái bụng đau quá. Phụ nữ một cái tay vịn cái bụng, một cái tay nắm chắc nam nhân bên người khóc trách móc đến. Diệp Thần nhìn đến tình huống này, thầm mắng, ta thao, lại còn có thai phụ, cái này phiền phức. Lớn đầu hói nhìn lấy phụ nữ có thai bắt đầu không nghe chính mình chỉ huy. Biểu lộ dữ tợn quát, mẹ hắn, thật sự là một cái vướng víu, nói, móc súng lục ra đối với phụ nữ có thai đi qua. Đứng tại phụ nữ có thai nam nhân bên người nhìn thấy đầu chọc đi tới. Thân thể ngăn tại phụ nữ có thai trước người quát, không nên giết nàng, nàng cũng là bị bất đắc dĩ, Tuy nhiên cái này nam nhân làm đi ra động tác vô cùng nam nhân. Thế nhưng là phát ra tới thanh âm, lại là có chút run lẩy bẩy. Hiển nhiên, hắn nội tâm cũng là 10 phần hoảng sợ. Đi mẹ nó, đầu chọc nâng lên một chân đạp hướng nam nhân ở ngực. Hiển nhiên cái này nam nhân bình thường cũng không thế nào đoán luyện thân thể. Bị đầu chọc một chân đạp bay về sau, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Đầu chọc cầm lấy súng lục nhắm ngay phụ nữ có thai đỉnh đầu. Phụ nữ có thai cầu xin tha thứ nói ra, đừng có giết ta, hài tử của ta là vô tội. Đầu chọc nghe không vào những lời này, khóe miệng bốc lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hài tử là vô tội, đây đều là mệnh, người muốn tin tưởng mình vận mệnh. Gặp lại, ngay lúc này, Diệp Thần một cái lắc mình vọt tới đầu chọc trước mặt. Một cái tay nhanh chóng vuốt ve đầu chọc trong tay súng lục. Phanh súng lục thoát rơi thời điểm, phát ra một tiếng súng vang. Mọi người nghe tiếng kêu sợ hãi. A, tiểu tử, ngươi làm gì? Đầu chọc hiển nhiên không nghĩ tới trước đó vẫn là một cái sợ hàng Diệp Thần. Bây giờ lại vì một cái phụ nữ có thai đứng ra. Diệp Thần cử động, trong nháy mắt để tất cả kẻ cướp điều chuẩn họng súng đối với hắn. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học, xác thực trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói ra. Đầu chọc đại ca, hài tử vốn chính là vô tội. Mà lại, chúng ta tại chỗ mỗi người, cái nào không là mẫu thân sinh ra tới? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi là theo trong khe đá đụng tới Tôn Hầu Tử sao? Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không nghe được Diệp Thần lời nói, vốn đang khẩn trương tâm đột nhiên buông lỏng, còn thiếu một chút bật cười, ám đạo cái này hỗn đản giống như cũng không phải như vậy uất ức à. Tối thiểu ngay tại lúc này hắn chả dám đứng ra đi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không cho là ta rất dễ nói chuyện? Đầu chọc sắc mặt có chút âm trầm nhìn lấy Diệp Thần. Nói thật, trong lòng hắn, không biết vì cái gì, luôn luôn đối người trẻ tuổi này có một loại không hiểu không vững vàng cảm giác. Không nên hiểu lầm, vị đại tỷ này rõ ràng chính là muốn sinh con. Ta chỉ là muốn nói, ta có thể giúp nàng. Chỉ thế thôi, cũng không có khiêu chiến ngươi đầu chọc đại ca ý tứ. Ngươi giúp thế nào? Diệp Thần gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói ra. Thực, ta cũng là một tên thầy thuốc. Nói chuyện thời điểm, hữu ý vô ý nhìn xem nữ tiếp viên hàng không phương hướng. Xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không nhìn đến Diệp Thần nhìn chính mình, khuôn mặt ửng đỏ. Hiển nhiên Diệp Thần những lời này là nói cho mình nghe. Trước đó cái kia Công Tôn Vũ cũng là thầy thuốc, mà lại hai người còn lưu phương thức liên lạc. Ngươi là thầy thuốc? Trên đầu chọc phía dưới đánh đo một cái Diệp Thần, có chút không tin hỏi. Đúng, hơn nữa còn là một tên ưu tú thầy thuốc. Điểm này ngươi không cần hoài nghi. Đối với Diệp Thần loại này ra mặt dày thuyết pháp, lớn đầu hói đều bị hắn làm im lặng. Tự nhủ, có người không biết xấu hổ như vậy nói mình ưu tú sao? Cho ngươi 10 phút đồng hồ, nếu như nàng vẫn là cãi lộn, đừng trách ta không khách khí. Cảm ơn, Diệp Thần đơn giản nói tạ về sau, quay người đối với phụ nữ nói ra. Ngươi ngồi xuống trước, nói, đem chính mình áo khoác cởi xuống, trải trên mặt đất. Cái này một cái cẩn thận động tác, để xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không ở trong lòng đối Diệp Thần có dị dạng cái nhìn. Thế mà, ngoài phi trường mặt cảnh sát thấy tràng cảnh này, trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Riêng là cái kia cái trung niên nam nhân, sắc mặt hòa hoãn không ít. Thế nào, ta thì tiểu tử này lại là chúng ta chuyển cơ. Nói cho tất cả mọi người, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Bên trong, Diệp Thần rút ra ngân châm, nhanh chóng tại phụ nữ mấy cái huyệt vị đâm vào đi. Ngón tay nhẹ nhàng kích thích ngân châm, một tia chân khí vượt qua. Cái này khiến phụ nữ cảm giác cũng không phải là đau như vậy. Sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Diệp Thần phát hiện, cái này người phụ nữ cũng không phải là muốn sinh con, mà là vừa vặn tâm tình quá khẩn trương, tạo thành sớm cung co lại triệu chứng. Đem thai nhi trấn an sau đó, Diệp Thần thần sắc biến đổi, cường đại tinh thần lực theo trong đầu tuôn ra, trúc do thuật. Diệp Thần sử dụng trúc do thuật an thần pháp, đem phụ nữ thai nhi trấn an, cơ hồ là trong nháy mắt, phụ nữ thì cảm giác mình bụng đã không có chuyện gì. Một loại chưa từng có nhàn hạ, để cho nàng toàn thân vô cùng buông lỏng. Đem ngân châm nhổ, Diệp Thần nhỏ giọng nói ra, đại tỷ, quay đầu rời đi nơi này về sau, ngươi thì đi bệnh viện a. Hài tử hẳn là xế chiều ngày mai thời điểm liền sẽ buông xuống. Nói xong, Diệp Thần đem ngân châm thả vào trong tay, chậm rãi đứng lên, thế nào, đầu chọc đại ca, ta y thuật có phải hay không rất điều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.